sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 61, sâu diễn của Minh Tinh. Góc truyện audio.com. Cô bước ra khỏi xe nhẹ nhàng trao cho Dịch Tân một cái tên và lời hứa hẹn cũng không mang tới phản ứng của anh ta thế nào, cứ đóng cửa xe bước mấy bước liền đem mình hòa vào dòng người trong phố. Cô vừa đi vừa đi vừa để dành trên đôi môi quyến rũ của mình một nụ cười đầy tự đắc. Một nụ cười đầy hào hứng sau bao nhiêu năm chờ đợi rồi. Anh thấy sao hả Dịch Tân, có phải lần gặp mặt sau bao năm này quá bất ngờ hay không? Đó chỉ là màn dạo đầu của cuộc chơi của tôi với anh mà thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, nhiều là đằng khác. Duyên nợ của tôi với anh làm gì ngắn ngủi như anh nghĩ. Cô bước đi hết con phố thì đã có một chiếc xe lặng lặng chờ ở đó. Thấy cô vừa bước tới lập tức Tư Mã ngồi ghế lái đằng trước bước xuống mở cửa sau cho cô. Ngồi vào xe cô liền hỏi, Tư Mã, chính thần anh ấy không chờ em à, khi nãy Long Cơ xảy ra chút việc lão đại liền trở về đó rồi. Khi đi ngài ấy có dặn nếu tiểu thư trở lại thì đưa cô đi. Mặt cô có chút không vui. Vậy sao, vậy anh ấy có nói sâu diễn tối nay của em anh ấy đến hay không? Tôi không nghe lão đại nhắc đến, anh ấy quên rồi sao? Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ quên mà, dù cô diễn trên sàn rất ít nhưng cho dù anh ấy có ở đây nhưng khi nghe cô nói có sâu diễn dù thế nào anh cũng là đáp chuyến bay sớm nhất về Thụy Sĩ xem cô mà. Chính thần thật đáng ghét, tại sao lại quên rồi? Tiểu thư giờ chúng ta về lại biệt thự hay sao? Ừ, cô tay chống lên cửa kính xe trả lời đầy chán nản. Còn tiếp, chép này chưa hết nha. Hội nghị vừa kết thúc. Sau khi bắt tay chào hỏi đối tác xong hết, Dịch Tân mới bước được ra khỏi phòng họp, nhìn trên đồng hồ đeo tay cũng đã hơn 5 giờ chiều còn gì. Hàn Lỗi một bên thấy người bước ra cũng liền chạy đến đưa lại di động cho anh. Nhận điện thoại trong tay Dịch Tân cũng tùy tiện hỏi, có ai gọi đến hay không? Thưa lúc nãy cố tiểu thư có gọi đến, tôi liền nhận bảo ngài đang họp nên tiểu thư nói khi nào xong ngài gọi lại cho cô ấy. À còn chuyện này nữa, thư ký của bên tráng tổng báo buổi gặp chiều nay xin rời lại sáng mai. Được rồi, việc đó cậu tự sắp xếp đi. Tôi biết, vào tới xe anh liền nhớ bấm điện thoại gọi cho Thi Thi. Đầu dây bên kia không lâu liền bắt máy, giọng nói trong trẻo ngọt như kẹo vang lên. Dịch Tân, hội nghị xong rồi sao? Ăn một tay nới lỏng cà vạt. Trả lời, vừa xong, nghe nói em gọi tìm anh. Cố Thi Thi bên kia liền mang giọng nũng nịu. Dịch Tân, anh quên rồi sao? Anh hứa tối nay cùng em đi xem sâu diễn áo cưới mà. Dạo này anh bận tới không nhìn thấy mặt. Em liền nghi ngờ anh quên rồi nên gọi đến. Tối nay đi với em đi. Anh không hợp với những nơi như thế đâu. Sao em không tìm Ninh Ninh hay bạn bè cùng đi? Ninh Ninh cùng đi với Thiếu Dương rồi. Người ta một cặp có đôi, anh liền để em một bên làm bóng đèn cho họ sao? Chúng ta sắp cưới, em nghe nói sâu diễn này của nhà thiết kế rất nổi tiếng bên nước ngoài. Thiết kế số lượng cũng có hạn, em muốn đi xem thử, nếu đẹp liền mời về thiết kế lễ phục cho chúng ta. Chấm, thôi được rồi, đi thì đi, lý lẽ của em lúc nào cũng đúng cả. Anh nhớ lời đấy, không được tự ý bỏ chạy đâu. Anh biết rồi, tối nay sẽ tới đón em. Cách chương.